Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 35, Thiểm Thiểm trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiểm Thiểm công bố tình hướng, các fan không khỏi tự viết ra một đoạn tình yêu ngược tâm một phút đó. Có thật nhiều người hâm mộ tin rằng Kim Thiểm Thiểm đối với Thiên Nguyên Sát Na là chân ái. Tiếng ca trầm ấm yêu thương cùng với chuyện của Tiếu Mộng chính là điều chứng minh một khắc kia. Có người hâm mộ mắng to Thiên Nguyên Sát Na là cha công bạc tình. Chân trước còn gọi Thiểm Thiểm lão bà, chân sau liền dắt bạn gái vào công hội. Nhưng cũng có không ít người hâm mộ lý trí chia thực tế và ý. Thực tế thì Thiên Nguyên Sát Na là thẳng nam, hiện tại có bạn gái. Ý là, Kim Thiểm Thiểm cùng Thiên Nguyên Sát Na chơi trò yêu thương sau mới phát hiện mình đã sớm yêu Thiên Nguyên Sát Na rồi. Các fan an ủi Thiểm Thiểm không cần khổ sở đừng khóc, có chúng ta, phụng bồi cậu. Kim Hạ mặc dù khổ sở nhưng cũng không có khóc. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, lẳng lặng hát tình ca thương tâm, kỷ niệm mất đi huynh đệ. Phong Tranh buổi tối tới gõ cửa, anh hôm nay hỏa khí rất lớn a, mùi giấm chua cách một phòng còn ngửi ra được. Thiên Nguyên tên kia cần nữ nhân không cần huynh đệ, ca thay anh khinh bỉ y, anh đột nhiên muốn giết người. Phong Tranh lui về sau một bước, anh tĩnh táo, trong trò chơi, thật lâu không có PK, trước kia Xiêm Y xốc xếch tiếng xấu rõ ràng. Người bị anh PK không biết bao nhiêu. Hiện giờ anh không có công hội, hiện tại tự do không sợ bị người trả thù sao? Ếch, anh đây liền gia nhập Thịnh Thế Vương Triều đi. Sàn đấu ngoại trừ PK sau khi chết có tỷ lệ rơi đồ, nếu như chữ đỏ, trang bị sẽ bạo phát, rất nhiều. Chữ đỏ, bị PK trước tiên chọn ló cao. Xiêm xốc xếch an phận một hồi, lại bắt đầu đánh cướp làm ăn. PK đi đến đâu cũng có. Xiêm Y xốc xếch danh khí lớn, người dám trêu hắn không nhiều lắm. Hắn không đi chọc người cũng đã không tệ rồi. Trên căn bản ngoạn gia thích đi PK đều có một đặc điểm. Có đại công hội sau lưng, bọn họ chọn đối tượng PK còn lại là người không có công hội nhưng có trang bị tốt. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều ngoạn gia thích chui vào đại công hội. Trên đỉnh đầu nhân vật có tên công hội, đi trên đường an toàn cũng được tăng lên không biết bao nhiêu. Không có công hội sau lưng. Bị đại công hội ép khô cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trừ phi ngươi có bản lãnh tại chỗ pê thoát, sau tìm người trả thù tính sổ, thì có thể gặp phải đại công hội trả thù tập thể. Ngoạn gia đại công hội vô cùng đoàn kết, thường vì một người bị sỉ nhục mà cả công hội đến báo thù, này tạm thời là phúc lợi của ngoạn gia. Xiêm Y xốc xếch lúc ở Quân Lâm Thiên Hạ không đi PK vì hoàn cảnh không khí. Tới trò chơi này. Bốn bằng hữu tốt nhất cũng là ngoạn gia hay đi phó bản, không có hồ bằng cầu hữu trợ trận, một người P không có ý nghĩa. Xiêm Y xốc xếch đêm đó liền thân xin gia nhập Thịnh Thế Vương Triều, phó hội trưởng áp mỗ la lên mạng, sau khi phê chuẩn, cùng Xiêm Y xốc xếch hắn bắt chuyện rồi ló cao đi ngủ. Ngày thứ hai, Xiêm Y xốc xếch lên mạng, AP mỗ la thủy băng nguyệt mạn ca hẹ tây xếp thành hàng hoan nghênh tiểu loạn trở về với chúng ta. Loạn, xốc xếch. Đội ngũ, phi hoa lạc, tôi đâu, đội ngũ, AP mỗ la, ếch, hoan nghênh người mới gia nhập đội ngũ của chúng ta. Phi hoa lạc đi theo Xiêm Y xốc xếch lại nhớ tới Thịnh Thế Vương Triều, hắn cùng đám người áp mỗ la rất quen thuộc, nhưng không chơi chung một chỗ, đội ngũ. Xiêm Y xốc xếch, đi thôi, tìm mấy con dê béo PK, ca bây giờ nghề nghiệp là ngoạn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ, áp mỗ la. Anh cuối cùng vẫn đi trên con đường này à, đội ngũ. Mạn ca, ba người chúng ta vẫn là đem trò chơi làm khoản thu nhập thêm. Bọn họ năm đó đều ở Quân Lâm Thiên Hạ Chu Tước quân đoàn, nhưng không phải nghề nghiệp ngoạn gia. Nhiều lắm chỉ là xem là việc bán thời gian. Muốn chơi sẽ chơi, không muốn chơi liền tùy lúc rời đi. Kim Hạ biết, áp mỗ la ngoài đời là sinh viên, Thủy Băng Nguyệt là mẹ đứa nhỏ, Mạn ca là người mẫu, hẹ tây là đại thúc trung niên. Sáu người, sáu chức nghiệp, chiến pháp sư, cuồng chiến sĩ, thần tiễn, nguyên pháp sư, thần thương thủ, trị liệu, rất thích hợp vào phó bản phối hợp. Sau khi xong phó bản cấp 50, Xiêm Y xốc xếch cùng bốn người bọn họ cáo biệt, mang phi hoa lạc cướp đi, hệ thống. Ngoạn gia Xiêm Y xốc xếch công kích Thiên Nguyên Điện Hạ, tiến vào hình thức PK, phụ cận. Phi hoa lạc, anh lại chọn y trước, phụ cận. Xiêm Y xốc xếch. Có dê béo không làm thịt là ngu, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, hàng ngày hệ liệt, y giác ngộ rất cao, y thậm chí hoài niệm Thiềm Thiềm rốt cục tới giết y, nhưng Tiếu Mộng thấy vậy rất tức giận, phụ cận. Tiếu Mộng, Diêm Y xốc xách cậu làm gì thế giết anh ấy? Thật là quá đáng, ngày hôm qua thì một mình rời khỏi công hội, cùng y phát giận cái gì, hệ thống. Ngoạn ra Diêm Y xốc xách công kích Tiếu Mộng, tiến vào hình thức PK, hệ thống. Ngoạn ra Diêm Y xốc xách giết chết Tiếu Mộng, hệ y hống ngoạn ra Diêm Y xốc xách giết chết Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận. Tiếu Mộng, phụ cận, Diêm Y xốc xách, đây là trò chơi, ngu ngốc. Diêm Y xốc xách tuyệt đối là đến báo thù, đang lúc quyết định Thiên Nguyên Điện Hạ Tiếu Mộng, Lưu Tinh Phi Vũ Thủy Lam Lam cũng không may mắn thoát khỏi bị hắn giết một lần. Hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, không phải chỉ giúp Thiên Nguyên thôi sao, làm gì đến nỗi bị trả thù như vậy. Kim Hạ chút giận, tâm tình tốt lắm, tiếp tục tìm mục tiêu hạ thù. Từ đó, kênh Thế Giới Loa phát đầy, ID Xiêm Y Sốc Sách hấp thụ ánh sáng từng bước lên cao, tất cả đều là một đống người bị hắn giết chỉ dám chạy kênh mắng mà không dám cùng hắn một mình đấu. Đối địch, đấu một versus một. Xiêm Xốc Xách trước khi PK cũng sẽ lễ phép nói, chúng ta đấu một versus một, tiếp theo mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không liền p đến đối phương chết mới thôi. Đối phương bị bạo chết đồ quý sẽ trả lại, đồ không đắt tiền thì xem như chiến lợi phẩm lấy đi, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Loa Xiêm Y Xốc Xách, sàn đấu không ai cùng ta p rồi, các huynh đệ, xin lỗi, Loa Xiêm Y Xốc Xách, có bản lãnh tới đấu. Đừng mai phục ám toán, ca không chơi kiểu này, Loa Xiêm Y Xốc Xách, bản thân tùy thời tiếp nhận giã ngoại PK. Hoan nghênh tới chiến, Xiêm Y Xốc Xách gần đây thời gian lên mạng nhiều, cho nên trống trải tịch mịch, mỗi ngày tìm người PK. Hắn nói không sai, trong sàn đấu có người vừa nhìn thấy tên hắn liền trực tiếp quỳ, ngay cả đánh cũng không đánh, thời gian hắn ở sàn đấu càng ngày càng ít, cái này sao có thể được. Xiêm Y Xốc Xách không PK còn là Xiêm Y Xốc Xách sao? Ở sàn đấu nếu thua chỉ gia tăng điểm thắng bại, đại đa số ngoạn gia không để ở trong lòng. Nhưng ở giã ngoại, thua thì điểm kinh nghiệm bị rút trang bị mất độ bền, đại đa số ngoạn gia cũng sẽ để ý cố gắng đối kháng. Đây chính là niềm vui thú của Kim Hạ, ở chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một người bước đến tuyệt đường, nhìn hồn hển, nhìn chửi ầm lên, họ mắng càng tàn nhẫn, Kim Hạ càng đắc ý. Hay đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày, Xiêm Y Xốc Xách cũng có lúc bị vây ẩu đả, hắn căn bản. Chữ đỏ, một thân trang bị thoát đầy đất, sau các huynh đệ thịnh thế vương triều sẽ đem đám, không tuân theo quy định, kia người đánh cho đến chỉ còn một cái quần. Quy tắc trò chơi của Xiêm Y Xốc Xách, đấu một versus một, thua hắn phục, hắn thắng thì phải phục. Phái Thiên Sơn cũng được chứng kiến vị đại thần này cỡ nào tuân theo quy tắc trò chơi của mình. Thật ra nhìn thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Đối mặt người công hội phái Thiên Sơn, Xiêm Y Xốc Xách vô trách nhiệm đấu. Hắn cùng phái Thiên Sơn có thâm cừu đại hận. Hết lần này tới lần khác mỗi lần giết người bạo trang bị lại đem trang bị còn nguyên trả lại. Làm cho người phái Thiên Sơn vô cùng buồn bực. Mà bọn họ cũng biết Xiêm Y Xốc Xách tại sao cùng phái Thiên Sơn như vậy. Tiếu Mộng ở trong phái Thiên Sơn địa vị trở nên lúng túng. Từ trên xuống dưới, từ nam đến nữ. Đối với nàng có hảo cảm căn bản không có, chán ghét nàng rất nhiều. Yếu ớt, chiều chuộng, nuông chiều, tiểu nạch, vô cùng bạch, siêu cấp bạch, bất trị bạch. Tiếu Mộng tới trò chơi chính là cùng nàng bạn trai có thêm thời gian ở chung. Bản thân đối với trò chơi không có nửa điểm hứng thú, thao tác gà vạn năm cản trở, tâm lại vô cùng pha lê, có người đùa giỡn lại tưởng là thật, hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa. Nghiêm túc liền thua. Điều này làm cho mọi người cảm thấy cùng nàng không cùng cấp bậc. Dần dần, Lưu Tinh Phi Vũ Thủy Lam Lam cũng không cùng nàng tổ đội với Thiên Nguyên, tìm Xiêm Y Xốc Xách chơi, đội ngũ. Thủy Lam Lam, Thiên Nguyên gần đây thời gian vào trò chơi cũng ít, y cũng không thích cùng Tiếu Mộng chơi cùng, cảm thấy không có ý nghĩa, đội ngũ. Lưu Tinh Phi Vũ, ca là tới chơi trò chơi, không phải là tới cua gái. Giống như Tiếu Mộng loại mỹ nữ tiểu bạch chọc người ghét đồng thời cũng sẽ để cho một số người đổ xô vào, nàng cứ khăng khăng rằng là hoa đã có chủ, để cho đám nam nhân bị ổi đối với nàng mất đi hứng thú. Nàng cũng hiểu được mình không được người chào đón, mà Thiên Nguyên sát na gần đây vào trò chơi ít, nàng lên mạng cũng ít, đến bây giờ cấp nhân vật mới 39 cấp. Thỉnh thoảng lên mạng nhìn thấy Thiên Nguyên sát na không có ở đây liền lo cao. Kim Hạ nhìn danh sách hảo hiu online Duy Tâm, gõ qua, bạn gái anh tìm anh, mật Duy Tâm, mật xiêm y xốc xách, anh gần đây lên một lượt tiểu hào, buông tha hào chính, mật Duy Tâm, có chút việc, không rảnh nhìn nàng, mật Duy Tâm, số này chỉ có cậu biết là của tôi, đừng nói cho những người khác biết. Mật xiêm y xốc xách, anh đều đem hoàng kim thánh y cho tôi mượn mặc, còn nghĩ rằng người khác đoán không được anh là ai sao? Ít nhất phong tranh đoán được anh là ai, mật Duy Tâm, chỉ cần Tiếu Mộng không biết tiểu hảo của tôi là được. Thiên Nguyên sát na tựa hồ đang trốn Ngụy Ngữ Mộng, mật xiêm y xốc xách, anh đang trốn nàng, mật Duy Tâm, hiện tại không có thời gian cùng nàng chơi, mật Duy Tâm, Thiểm Thiểm, tôi thật giống như không thích nàng như mình nghĩ, mật xiêm y xốc xách, mật xiêm y xốc xách, nói với tôi cay rắm. Mật Duy Tâm, ha ha, Thiểm Thiểm, tôi có việc, xuống trước. Hình cái đầu Duy Tâm tối sầm, Kim Hạ nhìn màn hình ngẩn người, Thiên Nguyên sát na mới vừa rồi có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục hiểu được Tiếu Mộng nữ nhân này có bao nhiêu mù mắt. Bằng lương tâm nói, Ngụy Ngữ Mộng rất xinh đẹp, người được nuông chiều, nữ hài tử loại tính cách này trong mắt nam nhân có tên là khả ái. Lúc làm bạn gái, Ngụy Ngữ Mộng tuyệt đối được chấp nhận, nhưng lúc làm vợ, không biết được. Nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Hai câu trong bốn câu của bài thơ Nhân sinh nhược trích như sơ kiến. Dịch nghĩa là, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Cuối chương chú thích thêm, phong tranh đột nhiên rất văn nghệ ngâm một câu. Thiên Nguyên nói với em, Ngụy Ngữ Mộng thay đổi, y tìm không được cảm giác động tâm ban đầu, bạn gái lý tưởng mà y nhiệt tình yêu thương, mà Ngụy Ngữ Mộng không xem anime. Em mắng y trẻ con, tìm lão bà cho là tìm người cùng sở thích. Theo như tiêu chuẩn của y, tùy tiện lên diễn đàn anime là có thể lấy về một người. Cần gì phải chờ nhiều năm như vậy? Ừ, cho nên em nói với y, không phải là Ngụy Ngữ Mộng thay đổi, mà là tâm của anh thay đổi. Y nói như thế nào? Tắt điện thoại, phong tranh nhìn, anh rất vui vẻ, tỉnh lại đi, y thay lòng cũng không phải thể thành công, đừng cao hứng quá sớm. Bài thơ mà phong tranh đọc, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. 1. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, giả vũ lâm linh trung bất đoán. 2. Hà như bạc hạnh cẩm y lang. Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. 3. Dịch nghĩa, bản dịch của Lục Bích. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Ly sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận. Đường minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành. Giải nghĩa, 1. Hà sự thu phong bi họa phiến, chỉ điển cố nàng Ban Tiệp Dư bị thất sủng. Ban Tiệp Dư là sủng phi của Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến gièm pha, tự lui về ở lãnh cung, sau làm bài thơ. Quán ca hành, mượn chiếc quạt giấy để bộc bạch quán tình vì bị phế bỏ. 2. Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, giả vũ xâm linh trung bất đoán, dùng điển cố tình yêu của Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn, Thái Chân ngoại truyện, chép. Trong đêm thất tịch, Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn từng thề nguyên đời đời làm phu thê trong Trường Sinh Điện ở Thanh Hoa Cung, Ly Sơn. Trong Trường Hận Ca, Bạch Cư Dị viết, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Sau loạn An Sử, Minh Hoàng vào đất Thục, Tứ Xuyên, bị binh sĩ ép, phải ban chết cho Dương Ngọc Hoàn ở dốc Mã Ngôi. Trước khi chết, Dương Ngọc Hoàn nói, thiếp nếu như phụ quốc ân, chết cũng không oán hận. Minh Hoàng sau đó giữa đường nghe tiếng mưa rơi, chuông vẳng mà cảm thương, làm khúc Vũ Lâm Linh, để bày tỏ đau buồn, nhưng nhớ. 3. Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ nhật liên chi đương nhật nguyện, dùng ý câu. Hà như tứ kỷ vi liên tử, bất cập lư gia hữu mạc sầu. Trong bài Mã Ngôi, của Lý Thương Ẩn, bạc hạnh nghĩa là bạc tình, cẩm y lang chàng áo gấm chỉ Đường Minh Hoàng. Cách chương.